Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 492, Thập Đại Hạn, góc truyện audio.com, bị giới hạn thiên địa quy tắc, cùng công pháp truyền thừa, này giới người tu hành cực hạn cũng không cao, thường nhân khó gặp chân nhân cao thủ, bất quá tương đương với ngoại giới luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Nếu có bí pháp, phù hợp này phương thiên địa quy tắc, cũng có thể miễn cưỡng bộc phát đạo cơ chi uy. Chỉ có thiên sư, mới tính chân chính sánh vai đạo cơ. Này, đã là cực hạn, mà Mạc Cầu, đang đi ra dưỡng thương địa lúc, thực lực đã khôi phục lại sơ nhập đạo cơ trình độ. Lại thêm thông thạo rất nhiều võ kỹ, pháp thuật, thần thông, càng có khống hỏa dị năng, cực phẩm pháp khí tại tay. Thực lực, sớm đã viễn siêu phổ thông đạo cơ tu sĩ. Nói thật. Nếu không phải là không rõ ràng này giới tình hình, cố kỵ đến Trác Bạch Phượng trong tay pháp bảo rơi vào ngoại nhân trong tay. Khi đó hắn, liền có thể thẳng nhập kinh thành. Huống chi, hiện nay hắn, được Âm Sơn Quân, Hắc Sơn Lão yêu nhiều năm chân tàng. Tu vi lại có khôi phục. Theo lý mà nói, thiên hạ chi đại, đều có thể đi. Nhưng, hảo đao pháp. Mạc Cầu nhẹ tán, cong ngón búng ra, huyền âm trảm hồn kiếm hóa thành một sợi âm phong đâm vào đao mang phía trên. Kiếm xuất thời khắc, ẩn có sấm rền chi thanh đi theo. Kiếm khí lôi âm, đường, tiếng va chạm du dương êm tai, cũng làm cho tới người thân hình chi trễ. Cầm đao lắc lư, hạ xuống mặt đất, người đến là nữ tử. Đây đối với Mạc Cầu tới nói. Đã là không cảm thấy kinh ngạc, này giới đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, phần lớn là nữ tử, thiên sơn lão mẫu, vô sinh lão tổ thậm chí hoàng đế đương triều, đều là nữ nhân, nàng này bất đồng, nàng này tướng mạo thường thường, thần sắc ngốc trệ, da thịt cứng ngắc, toàn bộ người giống như một bộ hành thi, trường đao trong tay vậy thường thường không có gì lạ, màu sắc ảm đạm. Chuôi đao cổ sơ, phảng phất người thợ tiện tay chế tạo. Có thể nói, toàn thân trên dưới, không có chút nào cao thủ vốn có khí chất. Nhưng hết lần này tới lần khác bộc phát uy năng. Lại kinh người như vậy. Đủ đối với Mạc Cầu tạo thành uy hiếp. Này tức nữ tử một tay cầm đao. Thân thể kéo căng, lưỡi đao cách xa nhau hơn 10 trượng chỉ phía xa mà tới. Thật đơn giản động tác. Lại làm cho Mạc Cầu hai mắt sáng lên. Ngươi là ai? Hắn chậm tiếng mở miệng. Thời cơ lựa chọn không sai. Đao pháp càng là kinh diễm. Chỉ tiếc, ta không chỉ một thanh phi kiếm. Nói, lơ lửng bên cạnh thân phi kiếm khẽ run lên. Hóa thành một sợi âm phong vòng quanh người xoay tròn. Luận phẩm giai, huyền âm trảm hồn kiếm tất nhiên là không bằng thiên lôi kiếm. Nhưng này phương thiên địa quy tắc bất đồng. Thiên lôi kiếm uy năng nhận hạn chế. Này kiếm lại ảnh hưởng không lớn. Thậm chí, đang thi triển một ít kiếm quyết thời khắc. Uy năng còn có tăng thêm. Nếu không phải có này phi kiếm. Vừa rồi một đao kia. Cùng hắn mà nói thật đúng là có chút phiền phức. Đáng tiếc, nữ tử đờ đẫn mở miệng. Thần sắc lập tức nghiêm một chút. Nói. Ta chính là thiên thuần hoàng đế cháu, đường triều bệ hạ bát nữ, chấn pháp ti chi chủ, vĩnh yên công chúa Doanh Hỏa. Doanh Hỏa, Mạc Cầu gật đầu, mục hiện linh quang xem kỹ đối phương. Thần sắc dần dần biến nghiêm túc, vừa rồi một đao kia, rất không tệ, người tu hành pháp môn. Vậy rất lợi hại, này giới người mạnh nhất, bất quá sơ nhập đạo cơ. Đối với tại người mang nguyên anh truyền thừa, thông hiểu vạn pháp hắn tới nói, công pháp nói chung chướng mắt, mà nay, đúng là dùng tới, rất lợi hại, bực này đánh giá, có thể lấy chỉ là chân nhân chi thân, uy hiếp được hắn, như thế công pháp, tự nhiên là không phải tầm thường, quá khen, Doanh Họa mặt không đổi sắc, nghe qua Thái Ất Tông truyền thừa tuyệt diệu, thiên hạ vô song. Hôm nay tại hạ đang muốn kiến thức một hai. Mạc Cầu quét mắt quanh mình. Vạn pháp hội thất huyền bí trận còn tại vận chuyển. Thiên lôi kiếm bị nhốt. Mình vậy thụ trận pháp áp chế, nhưng cũng lơ đễnh, một tay vươn về trước. Tốt, cô nương mời, thỉnh, chữ xuất khẩu, trước mắt chính là sáng lên, tựa như hoa quỳnh nở rộ, đài sen nở rộ, rực rỡ đao mang trong chớp mắt bao phủ một phương thiên địa. Thiên sung, khai, vạn nhận quyết, lần này, Mạc Cầu chưa từng buông tha đối phương nhất cử nhất động. Đôi mắt làm nổi bật quanh mình sở hữu, doanh họa trên người mảy may biến hóa, đều ở nhận biết. Tại nàng vung đao một sát na, trên thân giống như là giải khai một đạo phong ấn, đột nhiên bộc phát một cỗ huyền diệu chi lực, thực lực, vậy theo chân nhân đẳng cấp luyện khí viên mãn, vọt thẳng tới sơ nhập đạo cơ cảnh giới. Đao mang bao phủ xuống, càng là tinh diệu. Doanh họa trong nháy mắt này vung ra 731 đao, mỗi một đao đều tinh chuẩn không sai, so với đạo cơ cao thủ ngự kiếm, chỗ tinh diệu chỉ có hơn chứ không kém. Đao xuất, đao quang chợt hiện, sấm rền chi thanh theo sát phía sau, kiếm khí lôi âm. Nàng này lấy tay vung đao, đúng là chém ra đến cuồn cuộn lôi âm, cũng làm cho Mạc Cầu mở rộng tầm mắt. Kiếm khí lôi âm, không chỉ là đơn thuần tốc độ, mà là tinh khí thần hòa làm một thể, đạt tới một loại nào đó hỗn nguyên trạng thái, dẫn tới thiên địa khí cơ rung động. Tiếp theo, mới có lôi âm, to lớn thái ất tông, đạo cơ tu sĩ đông đảo, tu thành kiếm khí lôi âm chi nhân, vậy lác đác không có mấy, mà nay, lại là tại giới này một vị, thuần túy. Quân nhân trên thân, nhìn thấy bực này tuyệt kỹ, đơn giản không thể tưởng tượng, trong lòng sợ hãi thán phục. Mạc Cầu động tác lại không chậm, trên người đối phương khí tức khẽ động, huyền âm trảm hồn kiếm đã thuận thế mà xuất, kiếm như cá bơi, khẽ đung đưa, đột nhiên đâm vào trong ánh đao, càng có hỏa tinh tóe hiện. Thái ất luyện ma kiếm quyết, làm thái ất tông chí cao kiếm quyết một trong. Đường này kiếm pháp chi tinh diệu, tất nhiên là không phải bình thường. Hay, doanh họa thấy thế hai mắt co vào. Đao quang đột nhiên vừa thu lại, diệu tới cực đỉnh chạm tại trên phi kiếm. Đồng thời thân hình chớp động, cùng đao tương hợp, ngang nhiên hướng trước bổ nhào về phía trước. Tinh phách, khai, địa hồn, khai, bát nguyên phần thân chạm. Đao quang như điện, chỉ là một cái thoáng, đã bước tới Mạc Cầu ba trượng chi địa, lăng lệ đao khí lao thẳng tới mặt. Mạc Cầu thậm chí có thể cảm giác được mi tâm của mình đang điên cuồng nhảy lên, báo động liên tiếp xuất. Nữ nhân này thực lực vậy mà lần nữa tăng vọt. Hắn sắc mặt âm trầm, huyền âm trảm hồn kiếm nhất cái bật lên, xẹt qua đường vòng cung, nghiêng nghiêng ngăn ở trước người. Kiếm quang nhất truyền, mình đang nến đỏ, núi thây biển lừa, luyện ma thần quang, lượt phô trước mặt mấy trượng. A, chấm, doanh họa gầm nhẹ, thân hình điên cuồng chớp động, đao đao mãnh bổ phi kiếm, cắn răng liều mạng vọt tới trước. Khí tức trên người nàng này tức thình lình đã không kém đạo cơ sơ kỳ đỉnh phong, mà lại đao pháp tinh diệu, một chiêu một thức đều có thể xưng hoàn mỹ. Đối mặt phi kiếm, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Làm sao có thể? Mạc Cầu trao mày, thể nội pháp lực cuồng thôi. Trước người kiếm quang tùy theo đại thịnh, trong nháy mắt đem đối thủ bao phủ. Doanh họa hai mắt co rụt lại, rốt cục trên mặt biến sắc, thân thể nhanh lùi lại. Đao quang trước người nở rộ, bát hợp ấn, vạn nhận quyết, đinh đinh đang đang, trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng. Tránh đi phi kiếm, trên người ngươi môn công pháp này từ đâu học được? Mạc Cầu cũng chưa thừa thắng xông lên, mà là trầm giọng hỏi. Này pháp, thật sự là này giới võ học. Hắn thực sự khó mà tin được. Nhất cái chân nhân đẳng cấp người, có thể đem mình bước đến trình độ này. Cho dù hắn thông hiểu chư pháp, nếu như tu vi tại luyện khí viên mãn, vậy tuyệt không có khả năng làm được. Ngươi, doanh họa biểu lộ khẽ biến, trong nháy mắt hoàn hồn, Nghe nói Thái Ất Tông đến từ Hán Phương. Nghĩ không ra, các ngươi căn bản là không phải này một giới người. Khó trách sẽ mạnh như vậy. Như thế nào, Mạc Cầu ánh mắt chớp động. Người pháp môn này cũng tới từ ngoại giới. Không, Doanh Họa cầm đao tại tay. Lạnh lùng lắc đầu, thập đại hạn chính là thượng cổ bí truyền. Vốn là này giới công pháp, cùng các ngươi truyền thừa bất đồng. Đã là ngoại giới người, càng là nên giết. Nàng cắn chặt hàm răng, trong mắt sát cơ dâng lên. Thập đại hạn, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, chậm rãi gật đầu, cưỡng ép cấu kết tam hồn thất phách, cổ vũ tu vi. Thập đại hạn chi danh ngược lại là danh phù kỳ thực. Người tu hành pháp môn có chút cao minh, làm gì lại cần tiêu hao tự thân thọ nguyên. Mệnh không dài xa, lấy thiên phú của ngươi, thọ qua ba giáp làm không vấn đề. Mà nay sợ là không có bao nhiêu năm có thể sống. Đáng tiếc, không có gì tốt đáng tiếc. Doanh Họa biểu lộ đờ đẫn. Giết ngươi, đầy đủ, âm xuống, cầm đao lần nữa vọt tới trước. Đạp chân xuống, trên người nàng trong nháy mắt giải khai mấy đạo phong ấn. Trên thân khí tức chỉ số lần tăng vọt. Tinh phách, khai, khí phách, khai, thiên thông, khai. Thiên hồn, khai, chu tà trảm, mỗi khai nhất chỗ, thực lực của nàng tựu tăng vọt một mảng lớn. Chói mắt đao mang, bao dung một phương thiên địa, thậm chí nhường Mạc Cầu nhận biết cũng vì đó nhói nhói. Không tầm thường, hắn ung dung mở miệng, đáng tiếc, bị giới hạn tự thân cảnh giới. Đạo cơ sơ kỳ chính là của ngươi cực hạn, dù cho ta thụ trận pháp áp chế. Cũng là không được, đang khi nói chuyện, huyền âm trảm hồn kiếm đã là chém ra vô số kiếm mang. Thậm chí nhường nơi đây trận pháp vì đó rung động. Bành, đột nhiên, một sợi khói xanh xuất hiện ở trong sân. Khói xanh điên cuồng khuếch trương. Bất quá thời gian nháy mắt, đã bao phủ mấy trượng chi địa. Lập tức ngưng kết, huyền âm trảm hồn kiếm bị khói xanh bao khỏa. Đang muốn rút khỏi. Kiếm thể bỗng nhiên bị chặt chẽ khóa lại. Đồng, nhất cái trọng trọng màu nâu viên cầu. Rơi trên mặt đất, âm bồ đề, là giáo chí bảo, lấy chí âm chí hàn chi vật luyện đến. Danh xưng có thể phong thiên hạ bất luận cái gì sự vật. Từ vật này hiện thế đến nay, chỉ ở hơn 30 năm trước, có qua một lần duy nhất thất thù. Tốt tại lúc ấy món đồ kia là pháp bảo. Huyền âm trảm hồn kiếm mặc dù không tệ, nhưng còn xa không thể cùng mà so sánh với. Trong nháy mắt, tựu bị phong cấm, chết, Doanh Họa hai mắt sáng lên. Thân hình điện thiểm xông ra, nhất đao mãnh chảm Mạc Cầu. Không có phi kiếm, cửu hỏa thần long cháo vầy ở phía trên chống cự trận pháp. Lúc này Mạc Cầu hầu như tay không tấc sắt, đối mặt đột kích đao quang. Không có chút nào sức chống cự. Nơi xa, vạn pháp hội bảy vị chân nhân cao thủ. Không có chỗ nào mà không phải là mặt hiện kích động. Đôi mắt sáng ngời nhìn tới. Đao mang kinh thiên, mười trượng chi địa. Đối với tại Doanh Họa tới nói. Lấy tay có thể sờ. Bạch, đao xuống, lại chạm tại chống đi. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Mạc Cầu thân hình một bên. Đôi mắt bên trong làm nổi bật xuất hạ lạc trường đao. Bấm tay gảy nhẹ đao sống lưng. Đinh, nhẹ nhàng bắn ra. Doanh Họa lại như gặp phải rung mạnh. Thân hình mượn lực nhoáng một cái. Đao quang rực rỡ rơi xuống. Mạc Cầu ánh mắt không thay đổi. Tay áo dài vung vẩy. Một tay vươn về trước. Năm ngón tay hoặc búng. Hoặc điểm kích xuất. Đinh, đàng. Hắn đại thủ xoay chuyển, năm ngón tay như núi, nhẹ nhàng hướng trước nhấn một cái, cự lực bừng bừng phấn chấn, Doanh Họa đã thụ lực bất chủ, nhanh lùi lại trăm trượng. Làm sao có thể, Doanh Họa vô cùng ngạc nhiên, không có gì không có khả năng, Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, Mạc Mỗ trước kia cũng là tập võ xuất thân, luận đến võ nghệ, nhiều hơn ngươi chừng trăm năm kinh nghiệm. Đơn thuần chiêu thức, ngươi, không bằng ta, Chấm. Hắn biết Doanh Họa tính toán điều gì. Sát người vật lộn, không cho mình thi triển pháp thuật cơ hội. Đồng thời khóa lại phi kiếm. Lấy cường đối với yếu. Làm gì? Các nàng coi là nhược điểm. Vừa vặn là Mạc Cầu vẫn lấy làm kiêu ngạo chỗ. Luận đến ngự kiếm chi pháp. Thái Ất Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mạc Cầu cũng không dám xưng cùng giai đệ nhất. Nhưng sát người vật lộn. Liền xem như Kim Đan Tông sư ở đây. Đồng dạng tu vi cảnh giới. Hắn cũng không sợ. Thu tay đi. Mạc Cầu than nhẹ. Người thiên phú không tồi. Hiện nay thu tay. Ta có thể thả ngươi rời đi. Doanh Họa mặt gò má run run. Con ngươi điên cuồng lấp lóe. Lập tức sắc mặt cứng lại. Mặt lộ quyết tuyệt. Mạc Cầu lắc đầu. Nhìn đến. Đối phương đã quyết định chú ý. Đáng tiếc. Nguyên bản còn có chút quý tài chi tâm. Mệnh hồn. Khai. Doanh Họa cắn răng gầm nhẹ. Trán nổi gân xanh lên. Làn da đột ngột hiển một vòng đỏ bừng. Trên thân khí tức tùy theo tăng vọt. Mệnh hồn chính là số tuổi thọ gốc rễ. Mệnh hồn vừa mở, mỗi một cái hô hấp đều cần tiêu hao nàng nhất năm tuổi thọ. Tam hồn thất phách toàn bộ triển khai. Lúc này Doanh Họa thể nội giống như chuyển động nhất cái cự đại lò luyện, không ngừng hướng ra ngoài phát tiết lực lượng. Cùng cỗ lực lượng này so với nhục thể của nàng nhu nhược tựa như anh nhi, lúc nào cũng có thể nứt vỡ. Huyền thai, lên, sắc nhọn gào thét, nhường không khí rung động. Doanh Họa ngửa mặt lên trời gào thét, tóc dài bay lên, quanh người không gió từ rung động. Mấy trượng chi địa không khí đột nhiên bùng nổ, kinh khủng khí lãng bay thẳng vân tiêu. Tựa như một cây phong trụ, gầm thét, gào thét giữa trời vũ động. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, đạo cơ trung kỳ, chết. Doanh Họa gầm nhẹ, dưới chân đại địa ầm vang toái liệt, xôn xao bùn đất bay thẳng trăm trượng. Đao mang, tại trong chốc lát vượt qua khoảng cách giữa hai người, xuất hiện tại Mạc Cầu trong đôi mắt, cực hạn tốc độ, nhường không khí ma sát giấy lên liệt hỏa. Đương, bát hợp chạm, bát đạo đao mang lướt ngang, gần mẫu chi địa đều bị đao quang bao phủ, tựa như nước biển chập trùng. Mạc Cầu một tay hư duỗi, thân thể nhanh lùi lại, cánh tay rung động, vậy hiện ra ngăn lại một kích này phí sức. Tốt, như thế đối thủ, ngược lại là Mạc Mỗ khinh thường ngươi. Thân hình lắc lư, hắn thẳng tắp rơi xuống đất, mục phiếm hồng mang, quanh thân trong nháy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Thập đại hạn, ngươi vậy mở mang kiến thức một chút Mạc Mỗ tự sáng tạo hỏa thần pháp thể. Oanh, hư không chấn động, Mạc Cầu trên thân đột nhiên liệt diễm lưu truyền, hồng mang kinh thiên, linh hỏa giữa trời xen lẫn, hóa thành một tôn cao đạt hơn 10 trượng hỏa diễm cự nhân. Giống, cự nhân giữa trời gào thét, tiếng chấn trăm dặm, đại thủ một phen, lôi cuốn quanh mình không khí, như năm ngón tay thần sơn vậy hướng xuống hung hăng rơi đập. Cự trường ngập trời. Gần dặm chi địa đều bị nó bao trùm. 49 năm, bế quan dưỡng thương 49 năm. Mạc Cầu tại vô pháp động đậy thời khắc. Đem suốt đời sở học. Một lần vừa một lần cảm ngộ. Hiểu thấu đáo. Cho đến dung hội quán thông. Sáng chế ra môn này hỏa thần pháp thân. Này công, cùng loại với trùng ma. Vương hổ dị thú biến thân. Lại chỉ có hơn chứ không kém. Nó lấy Mạc Cầu tự thân khống hỏa huyết mạch làm cơ sở. Tự thân linh hỏa vì hình. Ngũ nhạc chấn ngục chân thân vì bản. Ba cái tương dung. Thêm nữa hỏa thần chú chờ thần thông. Hầu như dung suốt đời chỗ học. Một khi thi triển. Hỏa diễm huyết mạch triệt để kích phát. Cùng tự thân linh hỏa tương dung. Diễn hóa pháp thân. Có thể bộc phát chỉ đứng sau kim đan cảnh giới kinh khủng chi uy. Mà nay, luyện sát chi thuật lại có đột phá. Đột phá thất phẩm, luyện sát thành cương. Cương hỏa chi uy so với trước đây càng là hung mãnh. Này tức hóa thành hỏa thần pháp thể. Tựa như thần linh thiên hàng. Uy thế chi thịnh, thậm chí áp đảo quanh mình dãy núi. Danh họa đao quang so sánh cùng nhau, giống như một đầu không thấy được sâu bỏ. Bấm tay có thể búng, bảnh, đao quang, hỏa diễm đụng nhau, một bóng người nghiêng nghiêng bay ra. Chính là Doanh Hỏa, âm dương cực biến, khai, Doanh Hỏa giữa trời lịch khiếu. Toàn bộ người da thịt nứt ra, toàn thân bốc lên huyết, khí tức thình lình lần nữa tăng vọt. Thân hóa một đạo huyết sắc đao mang lần nữa chém ra. Phiên thiên trường, Mạc Cầu mặt lộ nghiêm túc. Hỏa thần pháp thân đại thủ xoay chuyển, lần nữa cùng đao mang đụng vào nhau, tiêu tán hỏa diễm lượt vẩy tứ phương, cuồn cuộn liệt diễm, trong nháy mắt nhường rừng rậm hóa thành hừng hực biển lửa, nhường xa xa binh sĩ sắc mặt trắng bệch, nhao nhao ra tốc thoát đi. Bành, một bóng người đập ầm ầm ngã xuống đất, Mạc Cầu thân hình thoát một cái, xuất hiện tại khí tức yếu ớt Doanh Hỏa phía trước. Trong mắt hiện ra thương hại. Đáng tiếc, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Mâu bên trong linh quang phun trào. Siêu hồn, cách chương.